Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Giới tán gẫu. 1. Thông qua fan này đối phương, Bạch Tháp lão viện trưởng, Hắc Tháp bà ngoại viện trưởng song phương đều là cảm giác đối phương tựa hồ trở nên so với trước hợp mắt không ít. Đúng là để hiện trường bầu không khí tốt đến kỳ lạ. Không biết người, còn tưởng rằng hai người bọn họ là bạn cũ đây. Lý Tần Chiêu liền cho rằng hai người là bạn tốt. Làm sao cái kia mới viện trưởng còn chưa tới a? Bạch Tháp, Hắc Tháp hai người chăm miệng một lời nói. Nói xong, bọn họ mang tái chính là quen biết một chút. Thấy quỷ tựa như, hai người bọn họ lại cảm giác giữa bọn họ có tràn đầy cơ chuyện. Ho khan một cái, hai người rất không tự nhiên nhìn nhau một chút, lại rời ánh mắt, mà hai người câu này, nhưng là đem Lý Tần Chiêu hộ về, cũng chính là cái kia vô chủ phái tiểu tướng dọa cho phát sợ. Tiếp đó, nhất định là muốn lộ vùi lấp, hắn đều không biết chính mình tứ hoàng tử muốn kết thúc như thế nào. Kỳ thực này mới viện trưởng, ta là biết, ta với hắn quan hệ còn khá là thân mật. Lý Tần Chiêu nhìn quét một vòng, phát hiện Lý Tuấn Vĩ cũng không có ở đây. Kỳ thực, hắn đã tới, chỉ là hắn khả năng có việc, vì lẽ đó, cũng không có đi vào. Lý Tuấn Vĩ là bằng hữu của hắn. Hắn tuy rằng không biết đối phương đến cùng đã làm gì, thế nhưng, hắn vẫn là vì là đối phương đánh yểm trợ. Hơn nữa, hắn cũng không có nói ra chuyện cụ thể đến, bởi vì nếu là hắn nói ra cụ thể đối phương có chuyện gì, sau đó đối phương sau khi trở lại, này một đôi, khẩu cung, không giống, liền lộ hãm, tứ hoàng tử, hắn làm sao còn chơi đây? Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, cái kia vô chủ phái tiểu tướng suýt chút nữa một con mới ngã xuống đất. Hắn không nghĩ tới, chính mình tứ hoàng tử lại như thế tìm đường chết. Mắt thấy lập tức liền muốn lộ vùi lấp. Hắn lại không nghĩ tới đi giải thích thế nào. Ngược lại là lại chơi. Hắn sẽ không sợ, chờ một lúc sự tình bại lộ sau, bị Hắc Tháp, Bạch Tháp học viện lưỡng đại học viện xé nát a. Hắn lĩnh mệnh tới đón chính mình tứ hoàng tử lúc, có lo lắng vị này tứ hoàng tử là một tầm thường hạng người. Như vậy, bọn họ trông đỡ loại này tầm thường vô vi hạng người. Ở hoàng quyền chi tranh chung, cũng rơi không xuống một kết quả tốt a. Nhưng là, hiện tại hắn phát hiện một người quá có thể chỉnh sự tình. Quá châu bò, cũng chưa chắc là một chuyện tốt a. Lại như hiện tại như vậy, một không cẩn thận, hắn còn không có mang theo chính mình tứ hoàng tử về Trung Lục Vương nước, liền muốn đem chính mình đẳng nhân chôn vùi ở chỗ này. Nha, người biết cái kia mới viện trưởng, còn cùng Hắc Tháp, Bạch Tháp hai vị viện trưởng, lại là chăm miệng một lời nói. Ho khan một cái, ngươi hỏi tới đi, Hắc Tháp lão viện trưởng khách tùy chủ liền. Ho khan một cái, ta là muốn hỏi, người biết vị kia mới viện trưởng, còn với hắn khá là quen thuộc. Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn Hắc Tháp lão viện trưởng một chút sau hỏi. Đúng đấy, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy đối phương là một hạng người gì? Bạch Tháp lão viện trưởng hỏi. Hắn đúng là không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu lại nhận thức Hắc Tháp học viện vị kia mới viện trưởng. Nghe lời của đối phương, hắn cùng đối phương quan hệ cũng không tệ lắm. Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện, thị tử đối đầu học viện, xem tên đại khái cũng có thể nhìn ra quan hệ của song phương đến cùng kém đến cái tình trạng gì. Một đen một trắng, thủy hỏa bất dung. Nhưng là Lý Tần Chiêu làm Bạch Tháp học viện viện trưởng, nhưng cùng đối phương viện trưởng quan hệ không tệ. Bạch Tháp lão viện trưởng nhưng là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Hiện tại Bạch Tháp lão viện trưởng muốn nghe một chút Lý Tần Chiêu đối với Hắc Tháp học viện mới viện trưởng rốt cuộc là cái gì đánh giá. Hắn Lý Tần Chiêu cân nhắc một chút ngôn ngữ. Hắn là một cực ưu tú người, làm người hiền lành, nhân duyên vô cùng tốt, lấy giúp người làm niềm vui, dùng rất nhiều tốt hình dung từ, thẳng đem Lý Tuấn Vĩ thổi phồng đến mức chỉ có ở trên trời. Nhưng, kỳ thực, lời nói của hắn, tuy rằng khuếch đại, nhưng hắn cũng là phát ra từ nội tâm. Lý Tuấn Vĩ người này, thật sự có thể tính là một con người toàn vẹn. Xa nhớ tới, hai người bọn họ là quen biết với một phòng thi. Quen biết sau khi, Lý Tuấn Vĩ đối với hắn liền khá là chăm sóc. Khi hắn ở Bạch Tháp Học viện Nhân Sinh Địa không quen thời gian, liền mang theo hắn đi bái phỏng Bạch Tháp Học viện các vị lão sư. Sau khi, càng làm cho hắn làm tân sinh nhập học thi đại chúng bình ủy. Lần đó sau khi, hắn mới xem như là ở Bạch Tháp Học viện, chân chính đứng vững bước chân, ngoặc kép, ngược lại, đời ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tận thiện tận mỹ người. Lý Tần Chiêu thở dài nói, ta thường xuyên đều ở nghĩ, trên thế giới làm sao còn có người hoàn mỹ như vậy. Đánh so sánh đi, nếu như ta là nữ nhân nói, ta nhất định sẽ lựa chọn gả cho hắn. Ho khan một cái, đương nhiên, ta xu hướng tình dục là bình thường, đại gia không nên hiểu lầm, cũng chỉ là đánh so sánh mà thôi. Không sai, không sai, Bạch Tháp Học viện lão viện trưởng, nghe được Lý Tần Chiêu đối với đối thủ một mất một còn học viện mới viện trưởng, làm ra đánh giá cao như vậy, cũng không có không mảy may duyệt, ngược lại là tán dương gật gật đầu, nhìn một cái. Này lòng dạ, đối với mình đối thủ, đều như vậy cao đánh giá. Này lòng dạ thật sự lớn đến đáng sợ a. Một lòng dạ trống trải người, nhân cách mị lực của hắn là không thể ngăn cản. Ngươi xem một chút, ngồi ở bên cạnh mình Hắc Tháp Học viện lão thất phu này. Hắn nhìn về phía chính mình mới viện trưởng trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ tán thưởng. Còn có đối phương học viện cao tầng, cũng đều là gần như phản ứng. Hắn bây giờ là càng xem càng cảm thấy Lý Tần Chiêu hợp mắt. Ha ha, lão huynh đệ, người cũng là cảm thấy hắn rất tốt a. Hắc Tháp lão viện trưởng bắt đầu cười ha hà. Hắn nghe được Lý Tần Chiêu như vậy khen đối phương viện trưởng thời điểm, tuy rằng cũng là cảm thấy Lý Tần Chiêu loại này lòng dạ quả thực là không muốn quá to lớn a. Thế nhưng, trong lòng hắn cũng là cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng Bạch Tháp Học viện lão thất phu này được đà lấn tới, nhưng là không nghĩ tới. Lý Tần Chiêu làm như vậy, sẽ phải chịu đối phương như vậy cao đánh giá. Đúng, tuy rằng Bạch Tháp lão viện trưởng chỉ nói hai cái không sai. Thế nhưng có thể từ hắn loại này một chữ quý như vàng nhân khẩu chung, nói ra hai cái không sai, đã xem như là phi thường cao đánh giá. Đây là tự nhiên, lẽ nào ngươi cũng là cảm thấy hắn rất tốt? Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn về phía Hắc Tháp lão viện trưởng. Ngươi đúng là xoay chuyển tính, còn không có nghe được ngươi đối với người như thế trắng ra khen quá đây. Hắc Tháp lão viện trưởng nói, vô chủ phái tiểu tướng nhìn Bạch Tháp lão viện trưởng, lại nhìn Hắc Tháp lão viện trưởng, nhìn thấy song phương hai người trên mặt vậy mình một phương mới viện trưởng, bị đối phương khen sau thỏa mãn vẻ, không khỏi, hắn chính là che che mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía chính mình tứ hoàng tử, vừa nhà bọn họ tứ hoàng tử cái kia lời nói, nghe vào những người khác trong tai. Là bọn hắn nhà tứ hoàng tử, lòng dạ trống trải, lại sẽ khen ngợi đối phương, còn đem đối phương khen ngợi thành một đóa hoa. Nhưng là, hắn biết chính mình tứ hoàng tử, tức là Hắc Tháp Học viện mới viện trưởng, lại là Bạch Tháp Học viện mới viện trưởng. Vì lẽ đó, hắn cái kia lời nói, là đang khen chính hắn a. Vì lẽ đó, lời nói này, đứng ở trong tai của hắn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, đã biết tứ hoàng tử, da mặt thật sự là quá dày. Hắn làm sao có thể nói ra như thế một phen không biết xấu hổ như vậy lời nói đây.